Chương 92, trở về bản thể. Xích Thủy đứng tại thanh viện bên cạnh, đưa tay ngăn cản nàng tiếp tục theo linh thạch bên trong hút linh lực động tác, lắc đầu. Thanh viện đối đầu Xích Thủy ánh mắt, có chút mờ mịt, có nghiêm trọng như vậy sao nàng trong túi chữ vật, dạng này trung phẩm linh thạch, còn có hơn 100 khối đâu chính là thượng phẩm linh thạch, nàng QNZ cất giữ có 2 khối. Nàng xuất hiện tại thân thể nước sói mòn thật nhanh, bờ môi đều khô nước chóc ra. Nàng một không chú ý, liền vô ý thức cầm lấy linh thạch bổ sung. Có thế Xích Thủy lại làm cho nàng nhẫn mại, chính là muốn để nàng cùng thân thể dục vọng làm đấu tranh á. Nàng rất thống khổ, thực ra nàng trong tiềm thức QNZ nhận đối Xích Thủy là đúng, nhưng chính là không muốn suy nghĩ. Các nàng những người này, phần lớn thiên phú cực cao, trừ đột phá thời điểm chịu khổ một chút, bình thường đâu chịu nổi phần này tội á. Nàng xuất hiện tại ý thức tác dụng bắt đầu thoái hóa, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều không thoải mái, liền muốn hấp linh khí, chỉ có dạng này mới có thể khôi phục thân thể trạng thái tốt nhất. Không chỉ là nàng, cái khác rất nhiều người đều là như thế. Bọn họ đã thấy mặt trời ở trên trời treo 3 canh giờ, xem ra cũng là không có ý định hạ xuống, tại pháp trận phía trước, còn không biết sẽ có cái gì khu hiểm, bởi vậy, bọn họ nhất định phải bảo trì tuyệt hảo trạng thái, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Xích Thủy song đồng khẽ nhúc nhích, tràn ra điểm điểm ý cười. Nàng biết những người này nghĩ như thế nào, nếu như nàng nói cho bọn hắn, cái này pháp trận trừ không có linh lực, nóng lên điểm, đi ra không được bên ngoài, không có gì nguy hiểm. Bởi vì pháp trận hấp thu linh khí gần đủ duy trì cái này quy mô hùng vĩ lưu xa huyễn trận, đánh giá bọn họ cũng sẽ không tin đi, vẫn là để sự thật nói cho bọn hắn đi. Nàng nhắm mắt cảm ứng một chút, vẹn vẹn mấy canh giờ, chung quanh linh lực đã tán đi gần 1/3, lấy tốc độ như vậy, lại qua không được bao lâu. Không cần nàng nhắc nhở, bọn họ liền sẽ biết. Tại pháp trận trung ương, Xích Thủy hóa thành nam tử trung niên đứng tại một vùng phế tích trước mặt, cười hắc hắc. Mê vụ đại trận đóng kín. Đánh giá vừa mới tiến tới nhóm người kia thân gia đều là bất phàm, định có không ít bổ sung linh khí dự trữ, cùng Lam gia những người kia đồng dạng, không tốn thượng một tháng kế tiếp, là hao tổn không hết. Bởi vậy, nàng thừa dịp nhàn rỗi khoảng thời gian này, chuẩn xác mò tới Quỳnh Ngọc ngoài tháp. Chuẩn bị làm cái gì đáp, nhặt đồ bỏ đi. Dù sao QNZ không có việc gì, cái này trong pháp trận lại không có địa phương tốt gì có thể đi, để nàng khô cằn chờ một tháng, liền có chút quá nhàm chán. Vì lẽ đó, nàng tới tìm cho mình chút chuyện làm. Nàng vây quanh Quỳnh Ngọc Tháp chuyển 2 vòng, lựa chọn xong một cái không tệ điểm vào về sau, vận khởi linh lực, đem chồng chất tại phía ngoài cùng phế thạch từng khối chuyển đến một bên khác. Nàng cũng không phải đáng tiếc những cái kia linh lực, mà là sợ hãi động tĩnh lớn, đem Lam Vũ chân quân dẫn tới sẽ không tốt. Cho nên nàng đối đãi những cái kia phế thạch đều cực ôn nhu, nhẹ nhàng cầm lấy, lại nhẹ nhàng buông xuống. Ước chừng bận rộn hơn nửa ngày sau, nàng cuối cùng đã tới thạch phế tích trung bộ. Sở hữu xác định là bởi vì nàng tại một phương phế dưới đá mặt phát hiện một khối bị đập vụn thành 4 khối nhỏ ngọc giản, vẫn là nàng chưa từng nhìn thấy, nàng lúc này liền cảm thấy đáng tiếc. Cũng không biết những này mặt ghi chép là cái gì, nàng cảm thán một chút về sau, liền đem cùng phế thạch cùng một chỗ vứt xuống một bên. Tiếp tục tìm. Cho nên nói, đây chính là nhặt đồ bỏ đi nha. Ngay tại nàng tích cực lúc đang bận điệu, không khí QNZ bắt đầu chấn động, nàng lập tức liền minh bạch, mê vụ đại trận lại muốn mở ra. Bất quá, đây đối với nàng tới nói cũng không phải là đại sự, bởi vì mê vụ đại trận quy luật đã cơ bản bị nàng mò thấy. Bởi vậy, nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, còn biểu lộ cũng không có thay đổi, lại cúi đầu bận rộn. Nàng ngược lại là chấn định, nhưng người khác liền không đồng dạng. Tại pháp trận này bên trong, phải kể tới đã bị vây tròn tròn 3 tháng 2 tộc lao bọn người, phản ứng mãnh liệt nhất. Bởi vì mê vụ đại trận mở ra, tiêu chí vừa mới thoát khỏi đói bọn họ lại một chút về tới trước giải phóng. Vì sao? Bởi vì lúc trước 3 tháng, có mê vụ đại trận tại, mặc dù cho bọn hắn một chút lòng tin, gửi hy vọng ở đại tộc lão có thể sớm ngày chiến thắng đối phương, trợ bọn họ thoát khốn. Có thế bởi vì mê vụ, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy chung quanh ước chừng 50 mét khoảng cách, nói cách khác, bọn họ vì phòng ngừa lạc đường, phải cùng một chỗ hành động. Dạng này, có thể tìm tơ y giáp sát trùng tự nhiên cũng liền không nhiều, có chút không có tìm được người thậm chí càng chịu đói. Thật vất vả, mê vụ giải tán. Để bọn hắn nhìn đến nơi này toàn cảnh, mặc dù đầy đất cắt vàng để nhìn thấy người cũng nhịn không được sinh ra lòng tuyệt vọng ly, nhưng cũng có một điểm chỗ tốt. Bọn họ biết phương vị. Cái này huyễn trận đồng thời không có cái khác loạn thất bát tao vặn vẹo không gian loại hình, tựa như là một cái chân thực tồn tại thế giới. Mỗi ngày, bọn họ có thể chia ra đi tìm giáp sát trùng, trở lại tập hợp. Dạng này, thu hoạch của bọn hắn rõ ràng muốn so trước kia cao. Không chỉ mỗi người một ngày một chỉ lấy được bảo hộ, có người còn tích trữ mấy cái. Có thế cuộc sống như vậy, mới chỉ qua 3 ngày, mê vụ lại trở về. Lúc ấy, chính là đám người tập hợp một chỗ thời điểm dùng cơm, cảm ứng được dị thường, đám người tất cả đều dừng động tác lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm những cái kia mê vụ dần dần ngưng tụ, đem xa xa cắt vàng che lấp. Bọn họ lập tức đều không tiếp tục an tâm tình. Có hai vị trẻ tuổi đệ tử, trong mắt thậm chí hiện lên một chút phẫn hận. Bất quá, QNZ chỉ là một cái chớp mắt. Bọn hắn cũng đều biết, cái này nhất định là đại tộc lao động tác, hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Có thể biết là một chuyện, có thể hay không tiếp nhận lại là một chuyện khác. Hai tộc lão vẻn vẹn ngừng mấy hơi, lại lần nữa nhai, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây hơi có vẻ thật thà mặt, nói, hai người kia ngay tại đấu pháp, chúng ta đã lẫn vào không được, vậy liền bảo tồn thể lực, thừa dịp hiện tại mê vụ còn không tính quá nồng, tận lực tìm thêm chút đồ ăn, tập chúng nhân chi lực, chỉ cần không chết đói, tất sẽ tìm được ra ngoài con đường. Các ngươi nói, ta nói đến là có đúng hay không? Đám người nhao nhao xác nhận, nhanh chóng giải quyết xong đồ ăn trên tay về sau. Liền chia ra bên ngoài tán đi. Hai tộc lão nhìn qua đám người trầm mặc đi xa bóng lưng, thật sâu thở dài một hơi. Hắn theo không nghĩ tới, bất quá là một cái cao giai huyễn trận, vẹn vẹn thời gian 3 tháng, liền đem bọn hắn đoàn người này theo sống an nhàn sung sướng người trên người, ma luyện thành từng khối cứng rắn đá cuội. Mới, hắn nếu như giúp đỡ đại tộc lão nói câu nói trước, chỉ sợ đều sẽ dẫn xuất bọn họ tích chôn dưới đáy lòng đã lâu oán giận. Liền xem như hắn, làm sao thường không có. Trong 3 tháng này, hắn suy nghĩ rất nhiều, cu nở dê nộ không ít. Đối tại trong lòng mình đối đại tộc lão sinh ra tâm tình tiêu cực, chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, là tại hắn biết rõ đại tộc lão đồng thời không có làm gì sai tình huống dưới. Vậy tại sao hắn vẫn là tâm có bất mãn đâu? Hắn suy nghĩ thật lâu, lại quan sát những người khác, cuối cùng rốt cuộc hiểu rõ. Không ai nguyện ý đem chính mình tính mạng quý giá hiến cho một cái không thèm quan tâm bọn họ, đồng thời lúc nào cũng có thể bị bỏ qua người, mặc kệ người kia là cỡ nào ưu tú kiệt xuất, cỡ nào kỳ tài ngút trời. Hắn nghĩ, có một số việc, trong lúc vô tình, đã lặng yên cải biến. Hắn đứng lên, phủi phủi quần áo thượng dính lấy cát vàng, bởi vì linh lực đã mất, tránh bụi linh áo QNZ không tránh bụi, cùng thành phố ở giữa phàm phu mặc quần áo, trừ tài liệu đặc biệt điểm bên ngoài, còn lại QNZ không có gì sai biệt. Hắn lựa chọn một cái vừa rồi không ai đi phương hướng, hy vọng có thể có thu hoạch. Bởi vì hắn gánh vác nhiều người như vậy hy vọng, dung không được nửa điểm trốn tránh. Tại bên kia, Lam Vũ đem mọi người tập trung ở cùng một chỗ, trước vuốt một cái mồ hôi nóng, mới mở miệng nói, cái này pháp trận hoàn cảnh quá ác liệt, không biết các vị nhưng có cái gì cách đối phó? Hắn tuy là mặt hướng đám người, ánh mắt nhưng là liếc nhìn Xích Thủy. Xích Thủy không để ý tới, giữ yên lặng. 3 ngày, bọn họ mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Xích Thủy đều có chút bội phục bọn họ. Vừa mới bắt đầu, bọn họ có người phát hiện càng đi về phía trước, linh lực liền càng lúc càng mờ nhạt, đến bọn họ tiến đến ngày thứ 2, trong không khí đã hoàn toàn không có linh lực. Bọn họ việc không đáng lo, tự kỳ hệ mờ chế vốn liếng thâm hậu, vung tay quá chán tiêu hao năng lực. Thẳng đến vừa rồi, Thương Lan Tông có vị tu sĩ quên đi một khoản, tại trong hoàn cảnh như vậy, như phải gìn giữ bình thường trạng thái, mỗi ngày ít nhất phải tiêu 3 khối trung phẩm linh thạch, như vậy, một tháng liền muốn 90 khối. Muốn nói bình thường, cái này 3 khối trung phẩm linh thạch trong mắt bọn hắn, thực sự không tính là chuyện gì, bọn họ bình thường khen thưởng người hầu, đều không chỉ số này. Nhưng bây giờ, tất nhiên là khác biệt. Bọn họ cái này mới tỉnh ngộ lại, nếu là bọn họ luôn luôn tìm không thấy đường ra, như vậy, những linh thạch này, có thế liền thành bọn họ bảo vệ tính mạng đồ vật. Bọn họ QNZ không hy vọng, kia tặc nhân còn không có tìm được, bọn họ liền tại bết bát như vậy hoàn cảnh bên trong bị chết đói, kia chỉ sợ chỉ có thể trở thành tu chân giới một cười to đàm luận. Bởi vậy, bọn họ ngay lập tức sửa sang lại chính mình túi trữ vật, QNZ cho đến lúc này, bọn họ mới phát hiện, bọn họ trong túi trữ vật linh thạch, đồng thời không có bọn họ trong tưởng tượng nhiều như vậy. Có ít người, trên thân còn chưa đủ 100 viên số lượng. Thanh viện cùng 3 vị các lao QNZ cấp tốc thanh sửa lại một chút, còn tốt, mặc dù không coi là nhiều, có thế cũng không phải ít nhất. Lại thêm bởi vì Xích Thủy ngăn cản, các nàng đồng thời không có tiêu hao quá nhiều linh thạch, thân thể đã dần dần thích ứng hoàn cảnh như vậy, một ngày cũng liền hao tổn không được 3 khối nhiều như vậy. Nếu bàn về trên thân linh thạch nhiều nhất, tự nhiên là 4 vị gia chủ. Xích Thủy trên thân liền mang theo gần 500 khối số lượng, tin tưởng mấy người khác QNZ không thể so với nàng ít. Như thế lớn một món linh thạch, đối với bên ngoài những tán tu kia tới nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Cũng chính là 4 thế lực lớn người, mới có dạng này vô liếng. Mấy vị gia chủ ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, những người còn lại thì mật thiết bảo hộ lấy chính mình túi trữ vật. Hảo tại mọi người đều là đức cao vọng trọng hạng người, dù tại vừa mới bắt đầu hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức liền chấn định lại, đồng đều là một bộ bình tĩnh thái độ. Lam Vũ lúc đầu thấy Thúy Yên Tông bọn người là trước hết nhất nghĩ đến tiết kiệm linh thạch người, nói không chừng sẽ có biện pháp nào, không nghĩ tới đối phương nhưng là không để ý tới. Trong mắt của hắn ẩn có giận tái đi chợt lóe lên, nhìn về phía Tử Thêm hai người. Thương Lan Tông vốn là giàu có, theo Tử Thêm mặc liền có thể nhìn ra một hai. Có thế Tử Thêm, vẫn là theo đám người đồng dạng, chỉ là tại mặt ngoài thân thể che kín một lớp mỏng manh linh lực. Bởi vì lực phòng ngự yếu bớt, hắn một chút không thích ứng, QNZ không thể tránh khỏi nóng ra một thân mồ hôi. Hắn thấy Lam Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn, cười khổ lắc đầu. Thực ra, hắn chỗ nào cần phải chịu dạng này khổ, thế nhưng là không có cách nào à, tất cả mọi người dạng này, hắn như một người hưởng thụ, gây nên chúng nộ sẽ không tốt. Hắn luôn luôn đều là đi đại lộ thân dân tuyến. Có thế tư vị này thật sự là rất khó chịu. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là mau chóng tìm Tơ Ý Sinh Môn đi ra tốt. Thử Thêm mấp máy môi, khô cằn nói. Hắn hiện tại có chút hối hận, hắn là vì cái gì muốn chạy đến nơi đây tới chịu khổ cái này bất quá mới một hồi, đôi môi của hắn liền cảm giác có chút khô nức. Hắn hâm mộ nhìn qua Hắc Vân Cẩm Viễn ba người, cỡ nào hoàn mỹ trạng thái a, nếu như chỉ nhìn nét mặt của bọn hắn, còn cho là bọn họ vị trí là bốn mùa như mùa xuân tan xuân đảo đâu. Về phần Xích Thủy, chỉ lộ ra hai cái tinh nhãn, hắn thực sự không cách nào quan sát càng nhiều. Hắc Vân Cẩm Viễn bình tĩnh gật đầu, Tử đạo hưu nói đúng, chúng ta vẫn là nhanh được thôi, nói không chừng Lam gia bị vây ở trận này bên trong tu sĩ, liền tại phía trước chờ lấy chúng ta cứu viện QNZ không nhất định. Lam Vũ QNZ biết lời ấy có lý, mới chủ yếu là vừa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có chút kinh hoàng. Tiết kiệm linh thạch chỉ là một tề trị phần ngọn thuốc, chỉ có tìm Tơ Y ra ngoài con đường, mới có thể theo căn bản nhất thượng giải quyết vấn đề này. Đại gia xác định phương hướng về sau, lại lần nữa tiến lên. Tử Thêm thả chậm bước chân, tiến tới Xích Thủy bên người, thấp giọng hỏi, ngươi dạng này, thật không cảm thấy nóng sao? Vì cái gì hắn chỉ là nhìn xem, đều nóng đến không được chứ? Xích Thủy âm thầm liếc mắt. Hắn không có làm như thế, làm sao biết nóng không nóng? Ban đầu bán băng côn người cho băng côn trùm lên giày chăn đông, không phải cũng bị người chê cười sao? Nàng chính là kia cây cà gem. Đổi một cái cấp độ khác tới nói, không dạng này bọc lấy, để bọn hắn phát hiện dị trạng làm sao bây giờ? Nàng quay đầu, đang muốn đi lên phía trước, đột nhiên dừng lại, tay hướng vừa rồi ánh mắt đảo qua vị trí chỉ tay, kinh ngạc nói, nhìn, đó là cái gì? Tử Thêm bọn người theo nàng nhìn lại, liền gặp nàng chỉ nơi cắt vàng có lật nằm, giống như phía dưới cất giấu thứ gì, tốc độ cực nhanh, hiện lên thẳng tắp hình dáng hướng phương xa vọt tới. Lam ra một người tu sĩ nhanh tay lẹ mắt, một trưởng vung đi. Liền gặp kia cắt vàng bị nhấc lên, thành một đầu đứng thẳng hình dáng ước chừng vài trượng cao hoàng kim thác nước, những cái kia cắt vàng tại rơi xuống đồng thời, từ đó lộ ra một cái vòng tròn hô hô ước chừng quyền thủ lớn nhỏ đồ vật. Bởi vì vật kia nhan sắc cùng cắt vàng gần, nếu không phải hình dạng quá quái dị, còn chưa nhất định sẽ bị phát hiện. Tu sĩ kia một cỗ linh lực thoát ra, đem vật kia trói lại, thu hồi. Đám người xem xét, bất quá là một đầu phổ thông giáp sát trùng, chỉ là không biết là ăn cái gì, dáng dấp thịt hồ hồ, cái này đầu, tại bình thường giáp sát trùng bên trong, đã có thể khinh thường quần hùng, không là là khinh thường cái khác giáp sát trùng. Tu sĩ kia xác định sau khi thấy rõ, có chút căm ghét mà đem ném ra xa 4-5 trượng, quay người đi. Đám người thấy thế, QNZ vùi đầu tiến lên. Hiện tại, nói ít đi một câu lời nói đều có thể cùng bảo trì thể lực liên hệ với nhau. Hơn nữa, cổ họng khô câm, vừa nói, liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Bởi vậy, hiện tại đám người có thể không nói lời nào, bình thường đều không nói. Lúc này mới vẹn vẹn 3 ngày mà thôi, Lam gia hai tộc lão một đoàn người tình hình lúc đó, QNZ không gì hơn cái này. Chỉ là, không biết hôm nay ném đi giáp sát trùng tu sĩ, về sau có thể hay không tượng Lam gia một vị nào đó tu sĩ đồng dạng, vì vừa mới bắt đầu vứt bỏ một đầu to béo giáp sát trùng mà hối hận mấy cái ban đêm. Mà Xích Thủy, trong mắt trầm tư bị mi mắt che lại, không có người nào phát hiện. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại là 3 tháng, ngay tại ngoài trận đóng giữ đám người chính là bởi vì không có đạt được một chút tin tức mà lo lắng bất an lúc, trong trận đám người, lại tựa hồ như là qua 30 năm. Thật có thể dùng một ngày bằng một năm để hình dung. Xích Thủy mắt thấy đám người bọn họ, cùng vừa mới tìm được Lam gia bị nhốt đám người cùng một chỗ, ngồi quanh trên mặt đất, vừa ăn giáp sắc trùng một bên nói từng người trải qua lúc, nàng cảm giác đến thời gian có lẽ không phải qua 3 tháng, mà là 300 năm. Chẳng lẽ, nàng vẫn là đánh giá thấp nhân loại thích ứng hoàn cảnh năng lực chính là Thanh Viện cùng ba vị các lão, mặc dù trời sinh đối với mấy cái này trùng loại không hợp nhau, thế nhưng lần đầu lộ ra dáng tươi cười. Chỉ ít, muốn tìm người tìm được, QNZ chứng minh bọn họ chỗ đi phương hướng không sai. Xích Thủy thấy mọi người đàm luận được vui sướng, tựa như trong tay bọn họ đồ ăn là nhân gian mỹ vị, hơi có chút run rẩy, phía trước rõ ràng là một mặt ghét bỏ lại phải ăn dáng vẻ, chán QNZ lẽ lại, bởi vì tìm được Lam gia người quá hưng phấn hoặc là không muốn để cho đừng người khác xem nhẹ cái gì tâm tính á, đây là có thể là bởi vì tiến vào pháp trận thời gian khác biệt quan hệ, Lam gia đám người này, hiển nhưng đã thích đứng nơi này thiên khí trời ác liệt, chỉ là so với bọn họ một nhóm người. Này, càng lộ vẻ suy sụp. Bọn họ phần lớn đều thân hình thon gầy, làn da bị phơi vàng đen, khô cằn sớm đã mất đi lộng lẫy, có thế hai mắt nhưng là sáng ngời có thần, thân thể độ nhảy tại bắt dư giáp sắt trùng lúc QNZ được tăng cao cực nhiều, có lẽ, nơi này, đối bọn hắn cũng không phải là chỉ có chỗ xấu. Xích Thủy trong lòng đột nhiên khẽ động, thấy mọi người không có chú ý nàng, bước nhẹ hướng mê vụ đi ra ngoài. Tử thêm thấy Lam Vũ bởi vì tìm được hai tộc lao đám người duyên cớ, có vẻ đặc biệt đừng cao hứng, QNZ đi theo vui vẻ một chút, thuận tiện hỏi lên kinh nghiệm của bọn hắn. Hắn xem như trong này ngốc đủ. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn còn có thể làm thành cùng người khác đồng cam cộng khổ, về sau, liền không phải do hắn. Hắn lúc này mới thật cảm thấy kinh hoàng, nếu như luôn luôn tìm không thấy mở miệng, mang ý nghĩa hắn sớm muộn cũng sẽ giống như những người khác, coi như hắn dự trữ so người khác nhiều cũng không được. Hắn phải kiên trì ăn hắn chưa từng có nếm qua sinh vật, bất quá hắn cùng Thúy Yên Tông người đồng dạng chỉ ăn giáp xác bên trong phần eo trở lên bộ phận. Cái kia bộ vị thịt coi như non mịn, rất có nhai lực, nếu như không đi nghĩ bọn chúng xuất xứ, tinh tế phẩm vị, nói không chừng còn có thể từ đó ăn vào một chút ngọt. Hắn không có ăn được, là nghe những người khác nói, hắn đánh giá, hắn khả năng cả một đời QNZ ăn không ra. Theo Lam gia nhân khẩu bên trong, hắn đồng thời không hỏi đến tin tức hữu dụng gì, không khỏi có chút thất vọng. Hắn dương mắt, thói quen hướng Thúy Yên Tông nhìn bên này tới. Không nhìn thấy người. Ánh mắt của hắn lại quét một lần. Người đâu hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng, vẫn là không có phát hiện. Vậy chỉ có một khả năng, Xích Thủy tiến mê vụ. Hắn lập tức đứng người lên, hướng đám người tùy tiện giật một cái lý do về sau, liền hướng trong sương mù tìm kiếm. Hắn cũng không biết vì cái gì, nói đến, Xích Thủy từ khi Kim Đan kỳ trận kia trận kỹ tranh tài về sau, tại luyện trận bên trên, liền lại cũng không có cái gì đột xuất biểu hiện. Lấy thân phận của nàng bây giờ, xác thực cũng không cần. Thế nhưng là, tại pháp trận này bên trong, hắn liền là ưa thích đứng tại nàng ở bên người, dù cho hai người đều không nói lời nào, cũng làm cho hắn cảm thấy pháp trận này đồng thời không có đáng sợ như vậy, hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ tìm tơ y biện pháp. Thực ra, chính hắn đối pháp trận phương diện QNZ có nhất định nghiên cứu. Có thế hắn chính là như vậy cho rằng. Hắn chính mình cũng không biết đối lòng tin của nàng là từ chỗ nào được đến. Bởi vậy, hắn vừa phát hiện nàng không ở bên người, liền có chút hoảng hốt, thậm chí vận dụng linh lực, chỉ muốn mau sớm tìm tơ y nàng. May mắn, đồng thời không đến bao lâu, hắn liền cùng chính đi trở về nàng đụng phải. Hắn thấy được nàng nghi vấn ánh mắt, hỏi, nơi này có cái gì không đúng sao? Xích Thủy lắc đầu, chỉ là muốn đi ra hít thở không khí. Tử thêm đứng tại bên cạnh nàng, sau một lúc lâu, mới nói, đừng lo lắng ách, Xích Thủy có một khắc trinh lăng. Tử thêm nói tiếp, Lam gia hiện tại mặc dù người đông thế mạnh, nhưng cũng không thể không giữ thể diện mặt, ngươi đừng đi ra chạy loạn, bọn họ không dám động tới ngươi. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, hắn ý tứ, là hắn sẽ đứng tại bên người nàng sao? Cảm ơn ngươi. Tử thêm nghe được câu trả lời này, có chút thất lạc. Nàng nói rất đúng tạ ơn, mà không phải nói hảo, ở trong đó khác biệt, lớn đi. Chúng ta trở về đi. Xích Thủy gật đầu, hai người một trước một sau, hướng đám người tụ tập chỗ bước đi.